Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2488, một phiến vân hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cùng Lan Độ lượn quanh một vòng lớn, vẫn không có nhìn thấy Đại Bạch Kình bóng dáng. Để Hàn Sâm trong lòng cảm giác có chút không ổn nhiệm tại Hàn Sâm thật hận không thể cùng Bạch Tiên Sinh hào hào học một ít thôi diễn chi thuật. Tính toán Bảo Nhi bọn hắn đến cùng đi nơi nào, coi như có thể tính ra một cái phương hướng cũng tốt a. Dù sao cũng tốt hơn hiện tại như vậy không có đầu con ruồi giống như tán loại nhàn sâm, chúng ta lại gặp mặt. Vô Hà độc giác thú đang tại Vân Hà ở giữa lao nhanh, đã thấy một thân ảnh ở phía trước Vân Hải ở giữa đạp đi mà đến, rõ ràng là cái kia hoàng cực tộc tứ hoàng thúc Mông Liệt. Hắn bị lưỡng giới sơn nữ nhân cướp đi từ cực ma long về sau bỏ chạy mà đi, không nghĩ tới lại còn tại thiên hà tinh vực không hề rời đi. Ngươi đi trước, Lan Độ ánh mắt hơi trầm xuống. Nhìn chằm chằm Mông Liệt nói ra. Hàn Sâm không nói hai lời trực tiếp xoay người chạy. Lan Độ để hắn đi, rõ ràng là bởi vì không có nắm chắc ngăn lại được Mông Liệt. Hắn lưu lại chỉ sẽ trở thành Lan Độ vướng víu. Chỉ là Lan Độ một người, coi như hắn đánh không lại Mông Liệt, muốn đào thoát không khó lắm. Lan Độ, ngươi quả thực muốn cùng ta hoàng cực tộc là địch. Mông Liệt muốn đi truy Hàn Sâm, lại bị cưỡi Vô Hà độc giác thú Lan Độ chặn lại đường đi. Lan Độ nói mà không có biểu cảm gì nói, ta nói qua muốn đem hắn còn sống đưa ra ngoài, cái kia thì nhất định phải làm được. Hừ, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không? Mông Liệt thần sắc lạnh lẽo, thân thể hoàng kim cự nhân, một bàn tay hướng về Lan Độ đánh ra, cái kia bàn tay phảng phất thiên khung, bao phủ toàn bộ không gian. Sau lưng truyền đến kinh khủng không gian ba động, Hàn Sâm lập tức cảm giác một cỗ sóng lớn giống như sông đợt kích đánh tới. Đem thân thể của hắn trực tiếp ném bay ra ngoài. Cũng may sóng xung kích lực lượng tương đối phân tán, Hàn Sâm mượn sông đợt kích lực lượng nhanh chóng trốn đi thật xa, trong nháy mắt liền chui tiến Vân Hà bên trong đã mất đi bóng dáng. Loại ngày này đến cùng lúc nào là cái đầu a, tìm tới Bảo Nhi bọn hắn về sau, phải nhanh chút đi Trấn Thiên Cung mới được, hy vọng Trấn Thiên Cung có thể bảo đảm ta một đoạn thời gian đi, chờ ta tấn thăng thần hóa, thì sợ gì hoàng cực tộc. Hàn Sâm nghĩ lại cảm thấy có chút buồn bực. Huyết mạch mệnh thần kinh cái này gen thuật lĩnh vực quá kỳ quái, chỉ có thể đẩy người khác bản mệnh bánh răng, lại đối tự thân không có trợ giúp. Nếu không ưu hóa một cái tự thân huyết mạch cũng tốt a. Bất quá ngẫm lại huyết mạch mệnh thần kinh nhất quán phong cách, Hàn Sâm cũng liền bình thường trở lại. Không biết hẳn là hướng phương hướng nào đi tìm Bảo Nhi bọn hắn, Hàn Sâm chỉ có thể tận lực rời xa Lan Độ cùng Mông Liệt chiến trường lại nói. Không bao lâu Hàn Sâm liền đi tới Vân Hà Biển giao tiếp chỗ, đối diện là một mảnh sữa bạch sắc Vân Hà Biển, thoạt nhìn như là từng đóa sữa bỏ trên không trung bồng bềnh. Hàn Sâm không do dự, trực tiếp bay vào, thế nhưng là mới vừa vặn bay vào đi không bao xa, thân thể đâm vào một khối sữa bạch sắc Vân Hà phía trên, giống như là đâm vào khí trên nệm giống như, lập tức lại đem Hàn Sâm cho gầy trở về. Hàn Sâm nao nao, thiên hà tinh vực Vân Hà đều là hư thể. Không có khả năng ngăn cản hắn tiến lên, trừ phi đó là một đầu vân thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là Hàn Sâm tốc độ nhanh như vậy, lại thêm nhục thể của hắn cường hãn. Vân thú bị đụng vào hắn, khẳng định sẽ đụng cái chia năm xẻ bảy. Thế nhưng là đoàn kia sữa bạch sắc đám mây lại một chút việc cũng không có, ngược lại đem hắn gầy trở về. Chẳng lẽ gặp được cao cấp vân thú? Hàn Sâm trong lòng hơi kinh hãi. Cảnh giác nhìn xem đoàn kia Vân Hà. Thế nhưng là đoàn kia Vân Hà lại không có phản ứng, vẫn là lơ lửng ở nơi đó, cùng bốn phía Vân Hà đoàn giống như không có gì khác biệt. Hàn Sâm cũng không có nhìn ra đoàn kia Vân Hà có chỗ đặc biệt gì, do dự một lát, thận trọng bay đến đoàn kia Vân Hà bên cạnh, đưa tay ở phía trên ấn xuống một cái. Vân Hà đoàn mười phần mềm mại, Hàn Sâm lấy tay nhấn một cái liền lún xuống dưới. Thế nhưng là Hàn Sâm tăng thêm tốc độ một quyền đánh vào cái kia Vân Hà đoàn phía trên, lại cảm thấy Vân Hà đoàn rất là cứng cỏi, giống như là gân châu. Vô luận Hàn Sâm làm sao giày vò, Vân Hà đoàn đều không có phản ứng, tựa như từ vật. Cái này Vân Hà đoàn đến là có điểm giống không phải là Newton thể lưu cảm giác. Hàn Sâm đem bốn phía phổ thông đám mây đẩy ra, phát hiện cái này một đoàn phi thường đặc biệt Vân Hà đoàn đường kính có mười mấy mét. Liền là một đóa to lớn đám mây, trên người nó cũng không có sinh cơ, ngoại trừ có được không phải Newton thể lưu cùng loại đặc tính bên ngoài, cũng không có cái khác chỗ đặc thù. Làm sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện nhiều như vậy một đám mây hà đoàn đâu? Hàn Sâm trong lòng có chút nghi hoặc, nhìn chằm chằm Vân Hà đoàn đánh giá một lát, đưa tay xuyên thấu Vân Hà đoàn bên trong, sau đó cả thân thể đều chậm rãi hõm vào. Vừa rồi lúc ở bên ngoài, Hàn Sâm dùng từ điệp thần đồng tính cũng không thấy xảy ra vấn đề gì, đành phải mặc vào bên trong nhìn một chút. Hàn Sâm thân thể chậm rãi di động, chỉ cần tốc độ của hắn đủ chậm, Vân Hà đoàn tựa như là nước, không có quá lớn lực cản. Đi có 7-8 mét khoảng cách, Hàn Sâm đột nhiên cảm giác phía trước không còn, bàn tay vậy mà xuyên qua. Quả nhiên có vấn đề, Hàn Sâm trong lòng vui mừng, cái này đoàn mây hà đường kính có gần 20 mét, hắn mới đi xa 7-8 mét, cũng không nhưng có thể xuyên qua đi mới đúng, khả năng duy nhất liền là Vân Hà đoàn bên trong có một phiến không gian. Hàn Sâm thận trọng xuyên qua, rất nhanh toàn bộ thân thể liền đi ra Vân Hà đoàn, ánh mắt ở bên trong dò xét, phát hiện đây là một cái đường kính chỉ có hơn 3 mét không gian, ngoại vi Vân Hà đoàn giống như là sữa bò bao vây lấy nơi này, mà tại không gian bên trong, vậy mà sinh trưởng một gốc thực vật. Cái kia thực vật có điểm giống là lan điếu, từng mảnh lá xanh mở rộng ra đến, xanh biếc trong suốt 10 phần làm cho người ta yêu thích. Kỳ quái! Nơi này tại sao có thể có thực vật đâu? Không phải nói thiên hà tinh vực bên trong chỉ có vân thú không có thực vật sao? Hàn Sâm trong lòng cảm giác rất là kỳ quái, nhìn từ trên xuống dưới gốc kia phong lan. Phong lan dường như phỉ thúy trong suốt sáng long lanh, mỗi một phiến lan diệp đều có dài hơn một thước, hình dạng có điểm giống là hình kiếm. Tựa như là vậy phẩm lục phỉ thúy điêu khắc ra tác phẩm nghệ thuật, bất quá trên người nó sinh cơ giạt rào. Đến là sẽ không để cho người hiểu lầm nó là tử vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là theo Hàn Sâm biết, thiên hà tinh vực bởi vì không có thực vật cùng sinh vật sinh tồn thiết yếu điều kiện, căn bản không có khả năng sinh trưởng ra thực vật mới đúng. Nơi này lại có một gốc phong lan, quả thực để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là những sinh vật khác mang vào thiên hà tinh vực về sau thất lạc ở chỗ này? Hàn Sâm chính đang suy tư thời điểm, gặp cái kia lan trong cỏ, vậy mà sinh ra từng đoàn sữa bạch sắc vân hà, giống như là từng đoàn sữa cua giống như bay lên, dung nhập vào ngoại vi vân hà đoàn bên trong. Nguyên lai phía ngoài vân hà đoàn là cái này gốc phong lan bài tiết đi ra, nói như vậy, nó liền là thiên hà tinh vực bản thổ thực vật. Hàn Sâm nhìn kinh nghi bất định, thừa dịp phong lan bài tiết xuất vân hà đoàn thời điểm, Hàn Sâm duỗi tay nắm chặt một đoàn. Vào tay quả nhiên cùng cái kia phía ngoài vân hà đoàn, nhu nhu nhuyễn nhuyễn, không chút nào gắng sức nói, tay vừa bấm liền hõm vào. Thế nhưng là nếu là đột nhiên dùng sức, lại cứng cỏi giống như là gân châu. Đây rốt cuộc là cái gì thực vật đâu? Hàn Sâm đang tại hiếu kỳ đánh giá gốc kia phong lan thời điểm, vậy mà nhìn thấy phong lan vị trí trung ương vậy mà sáng lên một đoàn ngọn lửa màu trắng. Cách chương.